Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 124, Invisible Woman. Nhưng là biểu ca, cũng đi tới nơi này. Khó nói ngươi muốn ta nửa đường trở về. Suzanne vô tội buông tay nói. Ta muốn là hiện ở một cái người đi trở về. Cái này chẳng phải là càng nguy hiểm. Lúc trước tốt xấu vẫn là trời chiều. Hiện ở trên trời cũng hắc xong. Suzanne lúc này cũng không phải là không có chuẩn bị. Cái mũ khẩu trang khăn quàng cổ. Đem chính mình khuôn mặt che chắn xong xuôi. Trên thân cũng ăn mặc thâm hậu áo khoác. Người bình thường để sát vào xem cũng không nhất định có thể nhận được hắn. Thế nhưng Brian cảnh quan đối với cái này từ nhỏ đã có điểm hồ biểu muội làm sao sẽ không nhận ra. Tới, nhìn Suzanne có chút vô lại dáng vẻ. Brian cảnh quan đau đầu che đầu. Tính toán, người an toàn làm trọng. Ngày hôm nay cũng là không tra án. Cũng phải trước tiên đem ngươi đưa trở về. Biểu ca, khác mà, ngươi chớ xem thường ta. Ta lúc 13 tuổi đợi liền có thể đem ngươi đánh nằm dưới. Ta chiến đấu lực vẫn là rất lợi hại khả quan. Theo ngươi hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Suzanne cầu xin nói. Ngươi lại hồ đồ. Ta trực tiếp cho ngươi cha mẹ ngươi gọi điện thoại a. Nhìn bọn họ có thể hay không đánh gãy chân ngươi. Suzanne cắn môi ngẫm lại. Cuối cùng lấy hết dũng khí. Nói. Được rồi. Biểu ca. Ta có thể nói cho ngươi một điểm nhỏ bí mật. Thế nhưng ngươi không thể nói cho những người khác a. Cái gì bí mật nhỏ? Brian kỳ quái nói. Ngươi xem một chút tay ngươi. Brian nhìn về phía tay. Đậu phộng. Tay ta đây. Tay ta làm sao không gặp? Ồ. Không đúng, tay ta không phải không gặp, chỉ là ta nhìn không thấy. Brian nhìn mình chọc lóc tay. Hiếu kỳ nói, chuyện gì thế này à? Được rồi, biểu ca, nói cho ngươi, ta là người biến dị nha. Có thể đem ta nhận biết được tất cả vật thể ánh sáng cho che đậy lại. Cũng chính là ta có thể ẩn hình. Chẳng những có thể lấy để cho mình ẩn hình, vẫn là có thể để cho người khác ẩn hình. Ba mẹ ta từ nhỏ đã biết rõ. Thế nhưng bọn họ không cho ta tùy tiện vận dụng loại năng lực này. Ta cũng hầu như không có ở những người khác trước mặt hiển lộ quá. Cũng là Johnny tên kia cũng không biết rõ. Có thể làm cho tất cả vật thể cũng ẩn hình. Bò tốt xiên a. Không ngừng đây. Ta còn có thể chế tạo lực tràng. Có thể hình thành một đạo vô hình vật thể. Có thể cho rằng vách tường ngăn cản người khác công kích. Cũng có thể kiện hàng địch nhân, nhốt lại địch nhân, thậm chí còn có thể để cho ta phi hành, sinh ra sóng xung kích. Ngược lại có rất nhiều diệu dụng, đồng dạng súng ống đối với ta mà nói. Nhưng thật ra là không có tác dụng gì. Ta vẫn luôn đang dùng một tầng không nhìn thấy vô hình vách tường quay chung quanh ở trên người ta. Viên đạn căn bản xuyên thấu không? Có thể ở đạn vũ lâm chống đỡ bao lâu ta không biết. Thế nhưng ta vẫn luôn không có dò xét biết rõ đến ta cực hạn. Thế nhưng ta nghĩ lại cuồng bạo công kích. Ta nên ít nhất đều có thể chống đỡ nửa giờ trở lên. Ở vốn là mệnh vận quỹ tích bên trong. Invisible Woman Suzanne. Tên thật Suzanne Storm. Là Human Todd Johnny. Storm tỷ tỷ. Bởi ở một lần vũ trụ nhiệm vụ bên trong bị vũ trụ xạ tuyến bức xạ về sau. Kết cấu thân thể phát sinh thay đổi. Thu được có thể ẩn hình cùng chế tạo từ trường phòng hộ năng lực. Là Fantastic Four thành viên bên trong. Invisible Woman có thể khống chế ánh sáng. Lệnh đến chính mình và những người khác ẩn hình. Nàng còn có thể chế tạo ẩn hình lực tràng cùng năng lượng phòng ngự thuẫn. Nàng cũng có thể trên cơ thể người hoặc đồ vật nội bộ chế tạo lực tràng. Cũng khiến cho nổ tung. Nàng có thể lợi dụng ẩn hình lực tràng đi thao túng vật thể. Ngăn cản hoặc nhốt lại địch nhân. Invisible Woman còn có thể tiến hành tốc độ cao phi hành. Nàng cũng có thể lợi dụng ẩn hình lực tràng sinh ra siêu thanh sóng xung kích. Tiến hành khoảng cách xa công kích. Thế nhưng bởi hàn ca sen vào. Gây nên hiệu ứng hồ điệp. Fantastic Four biến thành Fantastic Two. Suzanne không còn là Fantastic Four. Thế nhưng nàng siêu năng lực vẫn không có biến. Chỉ là từ bức xạ nguyên nhân, biến thành người biến dị. Vì lẽ đó a, biểu ca ngươi mang ta lên tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại ta siêu năng lực còn có thể rất tốt trợ giúp ngươi a. Suzan dụ mê hoặc nói, ngươi muốn đi điều tra người khác hư thực, có cái kia ẩn thân năng lực, còn không phải ngươi muốn làm sao cha liền làm sao cha. Brian ngẫm lại, cuối cùng khẽ cắn răng, nói, được rồi, thế nhưng theo ta có thể, thế nhưng không cho ngươi tùy tiện chạy loạn, tất cả hành động nghe chỉ huy, có nghe hay không? Yes, sir. Suzan hướng về Brian kính cái tiêu chuẩn lễ. Cuối cùng Suzan lựa chọn ẩn hình, theo ở Brian mặt sau. Suzan nguyên bản không phải cái gì thánh mẫu tâm nữ nhân. Gặp gỡ hảo bằng hữu có chuyện gì, nàng đương nhiên là đồng ý giúp đỡ. Nếu như là người xa lạ, một ít việc nhỏ cũng là có thể giúp một tay. Thế nhưng xem Doris loại kia chính mình nợ một số tiền lớn, liền không thuộc về Suzan có thể giúp đối tượng. Nàng tiền cũng không phải giấy, chỗ nào có thể gặp người liền phát a. Thế nhưng đi ngang qua Hàn ca nhắc nhở về sau, Suzan trong bóng tối gọi người đi điều tra một phen, phát hiện thành phố khoa kịch bản thân thể thật là rất có vấn đề. Liền lấy hiệu trưởng dẫn đầu, tạo thành một cái liên quan Mexico hắc bang to lớn lợi ích tập đoàn. Rất nhiều lão sư lãnh đạo cái gì cũng tham dự trong đó, có thể thu được đại lượng lợi nhuận. Thế nhưng bị thương cũng là những người phổ thông nữ sinh. Nguyên bản chuyện như vậy, Suzan cũng không cần thiết quá mức tức giận. Siêu tập chứng cứ trực tiếp giao cho cảnh sát, đem bọn họ xử theo pháp luật cũng chính là. Thế nhưng đang nhìn đến những người bị hố hại nữ nhân đến tột cùng có cỡ nào thảm thời điểm, Suzan trong lòng liền trong đó không thoải mái. Đều là người a, bọn họ những người kia làm sao có thể như vậy đối với những nữ nhân kia. Bọn họ mẫu thân liền không phải nữ nhân. Bọn họ liền không sợ bọn họ mẹ mình bị người như vậy đối xử. Thảm, cực kỳ bi thảm thảm. Liền Suzan chính mình mà nói, thật là khiến người ta nhìn không được. Nàng từ nhỏ được bảo hộ rất khá, coi như biết rõ thế gian này hắc ám, thế nhưng chung quy kiến thức không tới tránh thức ác độc nhân tính. Thế nhưng lần này, nàng cuối cùng là thấy được. Bởi vậy, nàng đáy lòng bay lên một luồng khó có thể ngăn chặn lệ khí. Hắc bang dù như thế nào, người ít nhất phải có chút phòng tuyến cuối cùng chứ. Không hề có nguyên tắc người. Chuyện này quả là cũng là xúc sinh. Suzan biết rõ khoảng chừng tình huống, thế nhưng cũng không rõ ràng đám kia hỗn đản chân thực tin tức. Cũng không tìm được những tên khốn kiếp kia. Vào lúc này, làm nàng biểu ca Brian. Vì lẽ đó, Suzan lén lút theo tới, cũng không phải là muốn giết người cái gì, nàng cũng là muốn phát tiết một phen, thân thủ bắt những tên khốn kiếp kia. Cao phu nhân là đờ hen năm ngón tay bên trong, một cái phi thường mạnh mẽ còn có quyền thế nữ nhân. Nàng là một cái vô tình phạm tội phân tử, có thể hoàn toàn thu được cấp dưới tín nhiệm, thậm chí để cấp dưới tự nguyện tự phế hai mắt, đang cùng người khác làm việc với nhau lúc. Nàng biểu hiện cực kỳ đa mưu túc trí, thậm chí chỉ dùng tiếng phổ thông, để người chung quanh đánh giá thấp nàng thực lực, để bọn hắn tin tưởng nàng sẽ không đang không có phiên dịch tình huống lý giải bọn họ. Nàng rất nhanh liền trưởng khống cục thế, thế nhưng tựa hồ đối với Wilson, Fisker, cũng chính là Kingpin so với những đồng nghiệp khác càng tôn trọng. Bởi vì nàng cảnh cáo Fisker nói hắn đang mất đi tự mình. Mặc dù như thế, nàng cuối cùng vẫn là nỗ lực giết chết Vane Ssama Victoria Songna. Bởi vì nàng cho rằng Vane Ssa là Fisker phân tâm nguyên nhân. Kỳ quái là, nàng tựa hồ đối với Daredev xin cũng có trình độ nhất định tôn trọng. Khi bọn họ lợi ích tạm thời duy trì nhất trí lúc, nàng tự nguyện hướng hắn cung cấp có quan hệ thợ rèn tin tức. Cao phu nhân ở câu đố bên trong giảng rất nói nhiều đề. Cũng ở nàng hỗ động trong quá trình tràn ngập chủ nghĩa thần bí bầu không khí. Cao phu nhân cùng thần bí thành thị Côn Lôn liên hệ làm cho thân thể nàng thọ mệnh dài đến rất dài. Chính như nàng tại cùng nắm đấm thép trong lúc nói chuyện với nhau nói đến. Ở thế kỷ 17 nàng từng chịu đủ cực hình dằn vặt. Bởi vậy nàng đã chỉ ít sinh hoạt hơn 400 năm. Tuy nhiên nàng xem ra là một cái già yếu phụ nhân. Thế nhưng trường thọ nhưng làm cho thân thể nàng dị thường cường tráng. Có thể thông qua ý niệm di động vật thể. Ở nắm đấm thép bên trong, Cao phu nhân vẻn vẹn phất tay liền đem nắm đấm thép đánh bay. Có thể nói lưu loát tiếng phổ thông, tiếng Nhật, tiếng Anh, đồng thời công bố nàng thông hiểu trên thế giới sở hữu lời nói. Cũng là một vị nghiêm chỉnh huấn luyện võ thuật đại sư. Tại cùng Daredevil lần thứ nhất chạm mặt bên trong. Tuy nhiên Daredevil bởi vì lúc trước tại cùng Nobu trong quyết đấu bị thương. Nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ đến. Bề ngoài xem ra già yếu Cao phu nhân dĩ nhiên có thể nhất trưởng đem hắn đánh cho thổ huyết. Cao phu nhân, không biết rõ chúng ta đề nghị ngươi cảm thấy thế nào đây? Một người mặc gợi cảm tay nữ nhân chỉ mang theo nữ sĩ thuốc lá. Lắc lắc mông mày, cười hỏi, Ophelia nữ sĩ, ta cảm thấy các ngươi muốn thật sự là quá nhiều. Tiếp tục như vậy, ta lấy cái gì nuôi sống thủ hạ ta đây? Cao phu nhân nhàn nhạt nói, cửu đầu xà phu nhân, tên thật Ophelia, Saxian, là cửu đầu xà cao tầng hạch tâm bên trong. Cửu đầu xà phu nhân cùng thượng cổ tà thần Trần ký kết khế ước, làm cho nàng thu được đại đại chậm lại phá sức, hầu như vĩnh bảo thanh xuân năng lực. Phần này khế ước không có kỳ hạn, làm cho nàng vẫn sinh động hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu kỳ không biết rõ loại năng lực này còn tại không ở. Bởi vì cửu đầu xà phu nhân công nhiên cãi lời Trần mệnh lệnh cũng thoát ly hắn khống chế. Trần Marvel vũ trụ bên trong ác ma. Marvel tam loại ác ma bên trong tối cao cấp tà thần. Cùng Gea cùng cấp, siêu việt Mephisto, Dormammu các loại. Trần là địa cầu trên cái thứ nhất hắc ma pháp sư. Trước tiên bị phong ấn ở vạn đạt cách núi. Scarlet Witch để hiện thực vạn vẹo thay đổi thế giới hỗn độn ma pháp cũng là Trần cho nàng. Khuê xà cũng nắm giữ khá mạnh thể năng, tinh thông cận chiến cùng với súng ống xạ kích kỹ năng. Mặt khác khuê xà cũng nắm giữ siêu cường năng lực lãnh đạo. Khuê xà đối với độc vật có đặc biệt sức miễn dịch. Hầu như sở hữu độc vật cũng không có pháp để cho bị thương tổn. Khuê xà cũng đối phần lớn độc tố cùng độc dược độc tính như lòng bàn tay. Nàng bình thường là xem tình huống đến chế tạo đối ứng độc dược hoặc độc tố. Đồng thời yêu thích thông qua các loại hiếm thấy, thú vị phương thức đến phân tán nàng chế tạo độc vật. Tỉ như có chứa kịch độc son môi cùng đem độc dược ẩn giấu ở trong hàm răng không bộ phận. Nàng ưu điểm lớn nhất ở chỗ từ lúc sinh ra đã mang theo lãnh tụ khí chất. Cửu đầu xà phu nhân hầu như ở Marvel thế giới bên trong các loại nhân vật phản diện trong tổ chức. Làm qua đầu mục, thuần thục nắm trong tay các loại phạm tội tổ chức, cũng lợi dụng cá nhân năng lực đem rất nhiều tập đoàn sâu chuỗi đứng lên vì chính mình bán mạng. Ở toàn thế giới băng đảng tội phạm bên trong nàng có cực cao danh vọng. Một cái khác bất khả tư nghị phương cũng là vị này vô địch vận cứt chó. Tại bất cứ lúc nào đều có thể trợ giúp nàng, đoạt đi lãnh đạo quyền, chuyển nguy thành an. Ai đánh tính toán muốn giấu giếm nàng làm chút gì sự tình chung quy bị nàng phát hiện. Không chỗ không ở một cái nhân vật đáng sợ. Chuyện gì cũng có thể đàm luận mà. Ophelia cười cười, phun ra một điếu thuốc vòng. Nói, ta nếu chọn phu nhân ngươi làm hợp tác đồng bọn. Đương nhiên là biết rõ phu nhân thực lực ngươi. Đờ hen lực lượng nhưng là không thể khinh thường a. Thế nhưng các ngươi muốn phục sinh hắc không còn giống như thiếu chút gì chứ. Thế nhưng chúng ta có thể cung cấp cho phu nhân. Các ngươi biết chút ít cái gì? Cao phu nhân, ánh mắt ngưng lại. Hắc không là đờ hen bên trong không bình thường cao cấp bí mật. Thế nhưng không nghĩ tới Ophelia nữ nhân này cũng có thể biết rõ. Sau lưng nàng lực lượng thực sự là không thể khinh thường. Không có gì. Ophelia nhún nhún vai. Nói, ta chỉ là cho phu nhân nhắc nhở một chút. S-H-I-L-D đám người kia không phải là dễ trêu. Đờ hen tuy nhiên lợi hại. Thế nhưng muốn theo S-H-I-L-D so với. Chỉ sợ vẫn là không kém thiếu. Các ngươi muốn ở nước Mỹ phục sinh hắc không? Thế nhưng SHILD phương diện tựa hồ cũng phát giác ra. Đã trong bóng tối chú ý các ngươi đờ hen. Nếu như phu nhân đồng ý hợp tác với chúng ta nói. Chúng ta rất lợi hại nguyện ý vì phu nhân tạm thời tới SHILD điều tra. Nhiều không nói. Thế nhưng thời gian nửa tháng nhất định có thể là phu nhân tranh thủ đi ra. Thế nhưng các ngươi muốn thật sự là quá nhiều. Cao phu nhân ngẫm lại, cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu một cái. Nói, ta thật là có chút muốn phục sinh hắc không? Thế nhưng cũng không có rất lợi hại bức thiết. Những thứ này đều là những thứ ngu xuẩn kia chính mình thúc đẩy. Nếu như ngươi nắm cái này đến uy hiếp ta nói, như vậy ngươi chính là đánh sai bàn tính. Phu nhân hiểu lầm, Ophelia nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói. Cái này tuyệt đối không phải là đang đe dọa phu nhân. Chúng ta đương nhiên biết rõ phục sinh hắc không đến tột cùng ý vị như thế nào. Lợi ích hút mắc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, ở Ophelia cùng cao phu nhân lúc nói chuyện đợi. Công trường phía dưới đột nhiên truyền đến cấp thiết tiếng còi. Có chuyện, cao phu nhân ánh mắt híp lại, tạm thời không để ý tới Ophelia, trực tiếp xoay người rời đi. Ở máy theo dõi bên trong, cao phu nhân phát hiện kẻ xâm lấn. Ba người, một người mặc hồng sắc quần áo bó người, Daredevil, còn hai cái tiểu ma cà bông, một cái trung niên đại thúc, một cái tiểu la lị. Mindy cùng Damon tối hôm nay mục tiêu vốn là không phải nơi này. Thế nhưng đang hành động sau chạy trốn trên đường, đột nhiên gặp phải Daredevil, đồng thời Daredevil giúp bọn họ một đại ân. Về sau Damon cùng Mindy vì là báo ân, quyết định trợ giúp một hồi Daredevil. Vốn là Daredevil Matthew là không muốn khiến người khác tham dự chính mình chiến đấu. Thế nhưng Mindy cùng Damon có vẻ rất lợi hại cố chấp. Đồng thời đối với kỳ hoa cha và con gái lại xác thực nắm giữ phi phàm chiến đấu lực. Như vậy Daredevil cuối cùng vẫn là quyết định mang tới bọn họ. Phu nhân. Những này tiểu bằng hữu thật đúng là đáng yêu a. Có cần hay không ta giúp một chút phu nhân? Ophelia cười nói. Đối với Ophelia cùng cao phu nhân hai người kia mà nói. Phía trên thế giới này rất nhiều người cũng xem như là tiểu bằng hữu. Ophelia sinh động ở nhị chiến. Sinh hoạt tiếp cận một thế kỷ. Cao phu nhân càng là sinh hoạt mấy cái thế kỷ. Daredevil Matthew hiện ở cũng bất quá mới hơn 20 tuổi. Damon cũng mới tiếp cận hơn 30 tuổi. Mindy càng là mới 12 tuổi. Không cần, đây là ta việc của mình. Cao phu nhân nhìn máy theo dõi chung dạ ma hiệp ba người thân thể. Trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Nói, bọn họ dám đến tìm ta phiền phức. Ta sẽ để bọn họ biết hậu quả. Khả năng, cái này hậu quả sẽ làm bọn họ khó có thể tiếp thu. Thế nhưng là sẽ làm bọn họ khắc cốt ghi tâm. Thống khổ hội thâm nhập bọn họ cốt tủy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.